cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 798, ngươi hài lòng à? 4/4, Lưu Quyền Uy bị đùa cười ha ha. Ôm Đường Quả Nhi phảng phất hy thế chân bảo. Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô tướng quân nhìn Đường Quả Nhi, nói với Lưu Quyền Uy: "Lão Lưu, người này con gái nuôi cũng quá sẽ nói. Này miệng nhỏ, 6 tuổi đứa nhỏ ta còn chưa từng thấy như thế sẽ nói." Đây là Tiểu Sương, nhìn về phía Đường Sương, nghi ngờ nói: "Con gái?" Đường Sương xua tay, muốn hay không định. Đường Quả Nhi đã kêu gào mở ra: "Cái gì a, tương đương đầu chọc bài bài, không phải mới vừa nói sao? Là muội muội, Tiểu Sương là Luân gia ca ca. Ngươi xưng sao nói Luân gia là Tiểu Sương con gái a?" Đường Quả Nhi không kiêng dè chút nào, gan lớn không gì sánh được, vô cùng trực tiếp phủ định Tô Định Nam, cuối cùng còn nói: "Xưng sao nhiều người như vậy đều nói Luân gia là Tiểu Sương con gái." Lưu Quyền Uy liều mạng nín cười, Trương Tử Nguy cũng đồng dạng. Tô Định Nam sửng sốt một lát, đầu chọc bài bài lại bị như thế cái tiểu bất điểm nhìn ra rồi. Hắn sờ sờ sau gáy, xác thực trần như nhộng. Hắn biết mình tuy rằng đeo mũ quân đội, thế nhưng không ngăn được toàn bộ đầu, chỉ cần có tâm rất dễ dàng biết hắn là cái đại đầu chọc. Tô Định Nam cười khổ, dứt khoát lấy xuống mũ, lộ ra một cái sáng loáng quang ngói sáng đại đầu chọc. Đường Sương thấy thế, nghĩ giáo dục Đường Quả Nhi, làm sao có thể há mồm gọi nhân ra đầu chọc bài bài. Thật là không có lễ phép, thế nhưng lại không biết làm sao giáo dục, nói nhiều rồi trái lại không được. Nhẹ nhàng bỏ qua đề tài là phương pháp tốt nhất. Hắn gặp Tô Định Nam lấy xuống mũ quân đội, biết vị này tư lệnh viên là không thèm đến xỉa rồi. Tô Định Nam bất đắc dĩ cười đối Lưu Quyền Uy cùng Đường Hồng Quân nói: "Ta tên đầu chọc này để Đường Quả Nhi cho gọi phá." Chợt nói với Đường Quả Nhi: "Đường Quả Nhi, bá bá gọi ngươi Đường Quả Nhi có thể không?" Đường Quả Nhi còn không biết tự mình nói câu không lễ phép lời nói, gật gù nói: "Có thể à, gọi tiểu công chúa, tiểu tiên nữ Luân gia cũng không có vấn đề." Tô Định Nam cười nói: "Lần này trước hết gọi Đường Quả Nhi đi." Đường Quả Nhi một mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm Tô Định Nam, đại đầu chọc, hết sức tò mò, khuôn mặt nhỏ rất là khiếp sợ. Nàng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tham quan một cái đại đầu chọc. Thật là tròn a, tiểu gia hỏa không kìm lòng được sờ sờ chính mình đầu nhỏ. Nàng có một con lại dài vừa đen tóc dài, cùng vị này bài bài hoàn toàn không phải một cái con đường. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm nhân ra đầu chọc, lo lắng nàng đưa tay đi mò nàng làm được, vội vã nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Thế nhưng Đường Quả Nhi căn bản không cầm nhìn thẳng hắn một hồi. Trong ánh mắt của nàng tất cả đều là trên đầu chọc phóng ra quang. Đường Quả Nhi tương đương, Tô Định Nam gặp Đường Quả Nhi nhìn nàng không nói lời nào, nhắc nhở: "Ha." Đường Quả Nhi hoàn hồn, tầm mắt từ trên đầu chọc lướt xuống, rơi vào Tô Định Nam trên mặt. Ngơ ngác ngốc dáng vẻ, Tô Định Nam cười khổ, lại hỏi: "Ta gọi ngươi Đường Quả Nhi có thể không?" Đường Quả Nhi thật nhanh lại liếc mắt nhìn đại đầu chọc, thu hồi ánh mắt, gật gù: "Có thể à, bài bài ngươi cao hứng là tốt rồi." Sau đó lại thỉnh thoảng liếc trộm nhân ra đại đầu chọc. Đường Sương không còn gì để nói, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Đường Quả Nhi hướng hắn hô hô hô cười khúc khích, biết mình bị phát hiện, dì già dì dầm hai câu sau, quan tâm nói với Tô Định Nam: "Bài bài, ngươi có lạnh hay không a? Ngươi vẫn là đeo lên mũ đi tương đương đừng cảm mạo hai." Đường Sương: "Sao, Omega, sao?" Tô Định Nam ha ha cười nói, không có quan hệ, bài bài không lạnh, ba ba ngươi tên gọi là gì ngươi biết không? Ba ba tên gọi là gì? Làm gì hỏi luôn ra vấn đề như vậy? Loại này ấu trĩ vấn đề tiểu công chúa là chẳng đáng trả lời. Làm luôn ra là 3 tuổi tiểu hài chỉ đây. Nàng lựa chọn tiếp tục quan tâm Tô Định Nam đại đầu chọc. Nói rằng, bài bài, ngươi có thể đừng cậy mạnh nha. Vẫn là đeo lên mũ đi. Sinh bệnh nhưng không phải là chơi vui. Tô Định Nam suy nghĩ một chút. Cảm thấy tiểu muội muội có phải là lời nói mang thâm ý. Là cảm thấy hắn đầu chọc không dễ nhìn. Một cách huyền chuyển mà hy vọng hắn che khuất sao? Hắn đeo lên mũ quân đội. Thăm dò tính hỏi. Có phải là đẹp đẽ nhiều? Đường Quả Nhi không biết có trò lừa. Rất dứt khoát nói. Hừm, đẹp đẽ hơn nhiều. Tô Định Nam thật sâu thở dài. Đồng Ngôn Vô Kỵ a, những tên này. Vẫn luôn nói với hắn đầu chọc rất man. Vẫn là nhân gia tiểu hài tử chân thành. Tô Định Nam tuy rằng bị Đường Quả Nhi khiến cho có chút giờ khóc giờ cười. Thế nhưng đối Đường Quả Nhi càng xem càng hiếm lạ. Bình thường chưa từng có cái nào tiểu hài tử là không sợ hắn. Dù cho là chính mình tôn tử tôn nữ cũng không ngoại lệ. Hắn ở nhà muốn ôm lấy tôn tử tôn nữ rất có khó khăn. Ôm một cái tiểu hài tử sẽ khóc, một cái đại đầu chọc đã rất hù dọa tiểu hài tử. Thêm vào hắn dài xấu, ở lâu thượng vị, uy nghiêm và khí thế rất đậm, tiểu hài tử nói chuyện cùng hắn đều là sợ hãi. Muốn ôm ôm, vậy thì thật là rất có khó khăn, giống Đường Quả Nhi như vậy một điểm không sợ, nhìn dáng dấp còn muốn mò hắn đầu chọc, độc nhất vô nhị. Tô Định Nam thử nghiệm Đường Quả Nhi nói, có muốn hay không cho Tô bài bài ôm ôm? Đường Quả Nhi nghi hoặc mà hỏi, cái gì bài bài? Tô Định Nam, Tô bài bài, bài bài gọi Tô Định Nam. Đường Quả Nhi làm như có thật gật gù, thật đúng là cái tên rất hay a. Tô Định Nam buồn cười hỏi, yêu, cảm tạ ngươi khích lệ, thế nhưng đến cùng tốt ở chỗ nào đây? A. Đây là lời khách sáo a bài bài. Lời khách sáo ngươi cũng nên thật a. Thật đúng là làm khó dễ tiểu hài tử a. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra được danh tự này đến cùng tốt ở chỗ nào. Ba chữ này viết như thế nào nàng cũng không biết. Nơi nào sẽ biết tốt ở chỗ nào. Nàng muốn tránh đi. Lập tức nâng đầu nhỏ. Làm đau đầu hình. Nói với Đường Sương. Đường Quả Nhi não rộng đau. Vấn đề này để Tiểu Sương trả lời đi. Luân gia đã nói rồi nhiều lời như vậy. Không muốn nói chuyện rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Xác thực nói rồi rất nhiều nói. Mới tới 3 vị tướng quân đã nhìn ra rồi. Cái này tóc dài bé gái có chuyện lao thuộc tính. Hơn nữa gan lớn, lanh lợi, nhìn nha. Từ khi nàng vào nhà, tất cả đều là nàng đang chiêu đãi khách nhân. Trương Tử Nguy vỗ bắp đùi cười. Này nơi nào đến tiểu cơ linh quỷ. Thật là tốt chơi. Lưu Quyền uy đắc ý nói. Ta con gái nuôi. Đất thiêng nảy sinh hiền tài. Tô Định Nam nói với Đường Hồng Quân. Sư phụ, ta nhớ tới Tam Kiếm con gái là Tiểu Chan đi. Trước đây không biết Tam Kiếm có cái con gái nhỏ. Đường Hồng Quân vẫn nhìn Đường Quả Nhi một mặt. Từ ái, Đường Quả Nhi từ Lưu Quyền uy trong lồng ngực xuống. Đi tới hắn trước mặt. Đồng thời chen ở trên ghế. Tiểu thí thí chiếm một điểm vị trí ngồi xong. Để ra ra ôm nàng tiểu vai. Đường Quả Nhi nói với Tô Định Nam. Tiểu Chan là tỷ tỷ của ta. Là đại tiên nữ hai. Tô Định Nam cười nói. Vậy ngươi khẳng định là tiểu tiên nữ có đúng hay không? Tiểu tiên nữ, có thể hay không để cho Tô bài bài cũng ôm một cái? Đường Quả Nhi không yên tâm nói. Tô bài bài ôm, có phải là vị này bài bài cũng phải ôm ôm? Chỉ vào Trương Tử Nguy. Trương Tử Nguy nói, ta xác thực cũng muốn ôm lấy. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nói, kia hay là thôi đi. Nhiều người như vậy ôm, ta lại không phải búp bê vải. chúng ta vẫn là chạm chạm quả đấm nhỏ xưng sao dáng. Nàng nắm lên quả đấm nhỏ, đưa đến Tô Định Nam trước mặt. Tô Định Nam cười ha ha, cũng nắm tay, nhẹ nhàng cùng nàng đụng một cái. Đường Quả Nhi hỏi hắn, hài lòng sao? Tô Định Nam, a, nha, hài lòng rồi. Thế là Đường Quả Nhi đem quả đấm nhỏ đưa về phía Trương Tử Nguy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.